Chương 186, tứ trọng huyết kế, hàng đột. Nửa giờ sau, trong tầng hầm ngầm, điều chỉnh tốt trạng thái dịp cả ông nổ, lúc này đang ngồi xếp bằng. Phong độn bản chất là tức thể, là vận động, độn thổ bản chất là thể rắn, là trọng lượng, hỏa độn bản chất là năng lượng, là nhiệt độ, lôi độn bản chất là từ trường, là lực tràng. Tuy là bởi vì hạt cùng thạch giáp con hoàn thành lần thứ hai tiến hóa, cho nên ta phong độn cùng thổ độn phẩm chất phải thấp hơn hỏa độn cùng lôi độn. Bất quá đây cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, miễn là ta hơi chút điều chỉnh một chút từng cái thuộc tính chặt cả liều dùng, là có thể đạt được cân bằng cha nở dê tha ý ở ta thiết tưởng trong. Muốn dung hợp phong độn, thổ độn, hỏa độn, cùng với lôi độn, nhất định phải lựa chọn ra một cái hạch tâm. Lôi độn làm từ trường, cũng làm lực tràng, tự nhiên là thích hợp nhất trọng yếu nhất thuộc tính. Mà lực tràng cần cố định, cái kia nhất định phải xen vào vật chất, sở hữu chất lượng. Cho nên lôi độn cần độn thổ phụ trợ, mới có thể trở thành tứ trọng huyết kế căn bản hạch tâm. Mà phong độn cùng hỏa độn lại là quan hệ mật thiết nhất lượng chủng thuộc tính. Trong không khí muốn sản sinh gió, nhất định phải vốn có nhiệt độ kém, cũng chính là hỏa độn tượng trưng. Mà hỏa diễm muốn thiêu đốt, cái kia tự nhiên cũng cần dưỡng khí phụ trợ. Từ phong độn cùng hỏa độn dung hợp ra trước độn, thích hợp nhất trở thành tứ trọng huyết kế biểu tượng. Nếu hạch tâm cùng biểu tượng đã xác định, ta đây tự nhiên cũng liền có thể bắt đầu rồi. Cứ như vậy thấp giọng nỉ non một cái câu phía sau. Dịp cả ấu ngộ chính là đưa ra hai tay, làm ra một cái tay ôm bóng rổ tư thế. Tay phải lôi độn trả cờ dạ trong nháy mắt hình thành tử kim sắc lôi đỉnh. Lôi đỉnh nhanh chóng thiết cắt từ cảm tuyến sinh ra cường đại vô hình từ trường. Ở bên kia, thổ độn trả cờ dạ nhanh chóng phóng xuất ra một đạo màu nâu đen quang mang. Cái này màu nâu đen quang mang vừa rơi vào từ trường trong, chính là bị từ trường nhanh chóng chóc nã, sau đó cố định ở từ trường chính trung tâm. Làm dịp cả ổ ngộ đỉnh chỉ phát ra trả cờ dạ lúc. Cái này màu nâu đen quang mang đã hoàn toàn sáp nhập vào từ trường trong, đồng thời cũng giao phó từ trường lấy chất lượng. Mà cái vốn có chất lượng từ trường, cũng chính là dịp cả ổ ngộ sáng tạo tứ trọng huyết kế hạch tâm. Cũng liền ở chỉ một lúc, dịp cả ổ ngộ hai tay trên bàn tay lần nữa nổi lên lưỡng đạo trả cờ dạ. Chỉ bất quá lúc này đây, tay phải là hỏa độn trả cờ dạ, tay trái là phong độn trả cờ dạ. Đại biểu cho hỏa độn xí viêm thánh hỏa trong nháy mắt buộc phát ra, gào thét quanh quần bạo phong chi lực trong nháy mắt dũng mãnh vào xí viêm thánh hỏa trong, có thể dùng xí viêm thánh hỏa trong nháy mắt trở nên càng thêm nóng cháy, cũng càng thêm cuộn trào mãnh liệt. Cũng liền là như vậy hỏa diễm bị dịp cả ổ ngộ từ từ đặt ở từ trường bên trên. Như vậy, một viên không gì sánh được nóng bỏng hỏa cầu chính là trong nháy mắt ngưng tụ. Viên này nóng bỏng hỏa cầu bên ngoài kết cấu vô cùng ổn định. Đồng thời kèm theo hạch tâm từ trường bành trướng, viên này hỏa cầu cũng liền trở nên càng thêm kiên cố, càng thêm ngưng luyện, càng thêm ổn định, cũng càng thêm nóng cháy. Đồng thời, viên này hỏa cầu nhan sắc cùng cha nở dê tha y, cũng đang kèm theo từ trường dung nhập, mà xảy ra biến hóa rất nhỏ. Nhan sắc từ xích hồng sắc, từ từ hóa thành màu va nở dê bóng. Cha nở dê tha y từ thiêu đốt hỏa diễm, hóa thành một viên đang ở không ngừng phát quang nóng lên tợ lạc mạ. Như vậy không ngừng phát quang nóng lên tợ lạc mạ, ở thiên thể học bên trên được xưng là hàng tinh mạ. Chính là dịp cả ổ ngộ thiết kế tứ trọng huyết kế hàng độn ta rốt cuộc hoàn thành điều này đại biểu hàng tinh lực lượng tứ trọng huyết kế hàng độn đây là thuộc về mặt trời lực lượng cường đại mà bây giờ. Cổ lực lượng này đang bị ta trưởng khống ở trong lòng bàn tay của ta đây là ở nâng một vầng mặt trời nâng viên này xích kim hỏa cầu dịp cả ổ ngộ, cứ như vậy mang theo nụ cười, mừng rỡ lẩm bẩm. Ánh mắt tăng tại viên này xích kim hỏa cầu bên trên, dịp cả ổ ngộ liền cũng là tế tế cảm giác bắt đầu viên này mini thái dương đặc tính. Nhiệt độ cao, bạo liệt, cháy, trầm trọng, lực tràng, tia sáng chính yếu. Cũng chính là cái này 6 loại cường đại đặc tính đương nhiên. Trong đó lực sát thương lớn nhất, chính là cái kia bạo liệt đặc tính. Mini mặt trời bạo tạc. Bên ngoài lực sát thương mạnh như thế nào dịp cả ổ ngộ căn bản là khó có thể tính ra ngẫm lại trần độn hiệu quả. Bất quá là đem vật chất phân giải thành nguyên tử cha nở dê tha y mà hàng độn lực lượng đâu nhất định chính là hủy diệt tất cả ở trên viên tinh cầu này. E rằng ngoại trừ không gian, âm dương độn, cầu đạo ngọc, cùng với các cái ếm giả cái này lác đác vài loại năng lực bên ngoài. Hàng độn uy lực đã đủ để không nhìn hết thảy. Cho dù là có gìn nghệ gẳng gù dù mà kỳ nạ gạ tổ. Nếu như đón đỡ dịp cả ổ ngộ một phát hàng tinh bạo phá, phỏng chừng cũng sống không xuống. Mà trọng yếu hơn chính là, hàng độn chỉ là tứ trọng huyết kế. Ngũ trọng huyết kế đến cùng sẽ có rất mạnh kẹt cấy dạ đến cùng lại có bao nhiêu mạnh mẽ hủy diệt ngôi sao. Sáng tạo cỡ nhỏ thế giới sức mạnh to lớn sao vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút. Dịp cả ấu ngộ chính là càng thêm khát vọng đi thu phục thông linh thú, thu được cộng hưởng lực lượng cùng thiên phú, lại lợi dụng chính mình nắm trong tay tri thức dung hợp ra kẹt cấy dạ, do đó trưởng khống vẻ này như thần linh một dạng sức mạnh to lớn. Đương nhiên, bây giờ nói những thứ này còn có chút sớm. Hiện triệu ở dịp cả ổ ngộ là tối trọng yếu. Chính là đi làm quen cái này tứ trọng huyết kế hàng độn đem vật cầm trong tay mini Thái Dương thu liễm sau đó, dịp cả ổ ngộ chính là nhanh chóng suy tư. Hàng độn là phong độn, hỏa độn, lôi độn, cùng với thổ độn cái này bốn loại thuộc tính dung hợp huyết kế sử. Cho nên hàng độn cũng vốn có hải ạt, hồng y đi, thunder, cùng với thạch giáp thiên phú cộng hưởng. Đại biểu trong đó chính là nguyên tố hóa, bạo tạc, thiêu đốt, phi hành, chất lượng điều chỉnh, hàng độn trả cờ dạ vũ trang thành các loại hình dạng, cùng với hấp thụ nham thạch hóa thành cự đại tồn tại. Mà trừ những thứ này ra, hàng độn bản thân cũng diễn sinh ra lực tràng cùng tia sáng hai loại đặc tính. Đặc biệt lực tràng đây chính là phi thường có ý đặc tính á thần la thiên trinh, vạn tượng thiên dẫn.